Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, thứ 213 chương, Tương Khanh Thùy con ngươi nhìn dưới lòng bàn chân cấp tại chỗ dậm chân tiểu thịt bánh trôi. Đứng không nhúc nhích, Ngụy Tây Đường đối Tiểu Hy Nhi mở miệng, Hy Nhi, thế nhưng lại hồ nháo. Tiểu Hy Nhi đôi mắt trông mong nhìn Tiểu Mặc Nhi ở mẫu hoàng trong lòng. Nàng thấy Tương Khanh bất động, liền xoay người hướng Ngụy Tây Đường trên đùi ôm, cấp oa oa gọi, "Ômơ Siêu, Ômơ Siêu, Ômơ Siêu, Ômơ Siêu." Ngụy Tây Đường chỉ đành phải nói, "Mẫu hoàng thế nào còn có thể ôm được động ngươi?" Nói, nàng đem Tiểu Mặc Nhi cũng buông, "Các ngươi đã hai người tranh nhau đến, mẫu hoàng đô không ôm, sẽ không có so sánh có phải hay không?" Tiểu Hy Nhi vừa thấy Tiểu Mặc Nhi bị buông đến, cảm thấy nên đến phiên nàng ôm, đã nghĩ lại muốn ôm, kết quả Ngụy Tây Đường chính là qua đây trông liếc mắt một cái. Còn có việc muốn làm, mặc dù thích bọn họ, bất quá lại thế nào cũng không thể làm lỡ xong việc. Vả lại, nàng xưa nay không sủng đứa nhỏ tâm tư, cho nên xem xong rồi, gọi người đem hai tiểu gia hỏa mang vào phòng tiếp tục viết chữ trùng sinh chi hương thê di người. Tiểu Hy Nhi khóc từ, "Mẫu, mẫu," nhưng mẫu hoàng ở bên ngoài căn bản không quay đầu lại. Bọn họ một điểm trông chờ cũng không có. Tiểu Hy Nhi ôm đồm bút lông, một bên khóc trên giấy họa quyển quyển. Ngụy Tây Đường nghe bên trong động tĩnh, cũng không đi vào, liền ở bên ngoài nhìn. Đằng Tiểu Hy Nhi khóc mệt không khóc, nàng mới tính toán ly khai. Quay người lại mới nghĩ khởi Tương Khanh vẫn luôn ở còn chưa có ly khai. Bệ hạ, Tương Khanh cúi người thi lễ, Ngụy Tây Đường gật gật đầu, tả tướng có ý, mẫu hậu ở trẫm trước mặt đối tả tướng khen có giai. Hôm nay vừa thấy, trái lại nhượng trẫm có chút ngoài ý muốn, nàng xem Tương Khanh liếc mắt một cái. Kỳ thực hắn trừ sắc mặt bạch dọa người ngoài, quả thật có phó hảo túi ra, chắc hẳn đây cũng là Kim Châu những thứ ấy nữ nhi ra thích hắn duyên cớ. Ngay cả Tiểu Hy Nhi đô thích. Đương nhiên là cảm thấy dễ nhìn, công chúa tuổi nhỏ, thượng không hiểu chuyện, nếu như trong ngày thường có chuyện gì làm không hợp quy củ. Hay là muốn nói thượng một hai, nàng vừa nói, một bên chậm rãi hướng phía hành lang đi đến, Tương Khanh liền tự nhiên mà vậy theo quá khứ. Bệ hạ yên tâm, thần tự nhiên cần tuân bệ hạ chi nói, bọn họ tuy tuổi nhỏ. Bất quá dù sao cũng là hoàng gia con cháu. Hành sự cũng không thể có gọi người bới móc lệch, đã hai người kia dễ bị ngươi hống ở, vậy làm phiền tả tướng trong ngày thường hơi chiếu cố một chút. Nhan Ngọc còn trẻ tuổi, tuy có học thức, lại không thể nhượng hai người bọn họ nghe lời. Tương Khanh chậm rãi cùng ở sau lưng nàng. Yên tĩnh nghe nàng nói, đãi nàng nói hoàn, Tương Khanh mới nói, là, có thể được công chúa hoàng tử hậu đãi, là thần phúc khí. Bệ hạ cùng Thái hậu đối thần yên tâm, thần tự nhiên không dám phụ lòng, định đủ khả năng giúp đỡ bệ hạ, giáo dục công chúa cùng hoàng tử, có ý, Ngụy Tây Đường quay đầu lại nhìn hắn một cái. Tiếp tục đi về phía trước, vừa đi nhân tiện nói, tiểu hài tử tính nết dễ xoay chính, nếu là có thời gian hồ nháo không hiểu chuyện, cũng không cần mọi chuyện theo, nên cấp giáo huấn, nửa phần không thể thiếu. Chẳng ngươi biết đối việc này thượng rất có chừng mực, ngày hôm đó hậu còn nhiều hơn lao ngươi qua đây giáo dục một hai. Ngụy Tây Đường cho rằng Tương Khanh là một có chút người có bản lĩnh, trong lòng nàng đầu bao nhiêu vẫn có tính toán nhượng Tương Khanh ở bọn họ niên trưởng một chút thời gian đảm nhiệm mấy năm thái phó chi trách. Đương nhiên cuối thái phó chọn người còn là Nhan gia nhất thích hợp một chút, chỉ là Ngụy Tây Đường cảm thấy Tương Khanh có chút ý kiến, cũng đáng phải học một ít, cho nên mới có như vậy tính toán. Mà về theo lẽ công bằng kề mặt điểm này, tả tướng đại nhân mặt đen uy danh bên ngoài, Ngụy Tây Đường vẫn là biết, toàn bộ trên triều đình hạ, sẽ không có hắn băn khoăn bất dám đắc tội người. Hướng về phía điểm này, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi làm nũng các loại, Tương Khanh chắc hẳn sẽ không mọi chuyện theo. Ngụy Tây Đường cho là như vậy, liên tả tướng đại nhân mình cũng là cho là như vậy. Bất quá, Tiểu Hy Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đối Tương Khanh mở tiểu cánh tay, khóc kêu, ô mơ siêu, Tương Khanh diện vô biểu tình nhìn, Tiểu Hy Nhi vẫn ôm chân của hắn muốn ôm, xung quanh những người khác đều bất dám lên tiếng, không thể ngăn, cũng không thể ôm, mỗi người cúi đầu nhìn Tương Khanh đại nhân thu thập ngang tàng tỳ khí tiểu công chúa đế quốc tối. Ân ái phu phu, kết quả tiểu công chúa khóc lên thời gian đặc biệt có kiên trì. Một bên khóc còn vừa ho thấu, người không lớn, thanh âm lại không tiểu. Khanh, khanh, ô mơ siêu, cuối, ở song phương đối kháng chưa tới nửa giờ sau. Tương Khanh thân thủ, đem nàng bế lên, ôm đứa nhỏ tư thế có chút mới lạ, bất quá coi như ra dáng. Đã được như nguyện Tiểu Hy Nhi rốt cuộc không khóc. Mắt to khóc lại hồng lại sưng, mập mạp trên khuôn mặt còn treo đại khỏa giọt nước mắt. Nằm bò ở Tương Khanh trong lòng không khóc, thường thường khóc thút thít một chút. Tương Khanh lạnh mặt hỏi, hài lòng, Tiểu Hy Nhi chỉ là thường thường khóc thút thít một chút. Bẹp cái miệng nhỏ nhắn, còn chưa có theo thống khổ dư vị chung phục hồi tinh thần lại. Bệ hạ nói nửa phần cũng không lỗi. Tương Khanh nhìn nàng nói, công chúa như vậy, sẽ không nên mọi chuyện theo công chúa, như vậy vừa nhìn. Tiểu hoàng tử trái lại có vẻ lanh lợi hơn, nhan ngọc chính nắm tay hắn, một khoản một hoa dạy hắn viết chữ đâu. Tiểu Hy Nhi còn là khóc thút thít, mắt đỏ bừng, cực tiểu bẹp miệng, sau đó nói, cao, cao, đây là muốn ăn. Tương Khanh nhất thời im lặng, đi theo phía sau tiểu đồng trái lại tự giác mở hộp đựng thức ăn. Tiểu Hy Nhi vừa thấy, lập tức cao hứng, cao, cao, vũ em vội vàng qua đây thay nàng lau tay. Nàng liền vui dạo dực bắt một khối ở tiểu trong tay. Nằm bò ở Tương Khanh bả vai, chậm gì gì gặm bánh ngọt, Tương Khanh ninh mày, hắn vẫn cảm thấy tiểu công chúa trên người có vị đạo. Này hội ai gần, hắn liền nghe nghe, sau đó hỏi, vị gì, sao chính là rửa không sạch. Lúc nào cũng có vị, thế nhưng không rửa còn là như thế nào? Vũ em vội vàng đáp, tả tướng đại nhân nói nên là công chúa trên người vị sữa. Công chúa tuổi nhỏ, tuy chặt đứt nãi, bất quá, thường ngày trong cung cũng có mấy mẻ sữa bò cùng dương nhũ để cho bọn họ dùng. Là vì mùi này nhất thời hồi lâu là rửa không sạch. Kia là công chúa trên người vị, bất đan công chúa có. Hoàng tử trên người cũng là có, Nga. Thì ra là thế. Tương Khanh liếc nhìn mềm mại một đoàn nằm bò ở hắn bả vai gặm bánh ngọt tiểu công. Chúa, đạo, công chúa, bánh ngọt ăn xong rồi. Nên đi viết chữ, ừ ân, Tiểu Hy Nhi loạn lắc tiểu chân ngắn. Phát ra một trận muốn khóc tiền thanh âm, lấy kháng nghị Tương Khanh làm cho nàng đi viết chữ lời. Tương Khanh vừa nghe, nhân tiện nói, đi đi. Kia liền hứa ngươi lại ăn một khối bánh ngọt. Tiểu Hy Nhi không lên tiếng. Cực tiểu nằm bò ăn, kết quả một khối bánh ngọt không ăn hoàn, liền nằm bò ngủ, thật sự là quá nhỏ. Đừng hy vọng có thể tượng đại nhân như vậy chờ trả lời. Vừa nhìn ngủ, cũng không thể lay tỉnh, ở bên ngoài ngủ sợ cảm lạnh, vũ em liền vội vàng ôm đi trong điện trước hết để cho nàng ngủ. Đãi ngủ no rồi trở ra học viết chữ cũng không trễ. Tiểu Hy Nhi bị ôm đi, Tương Khanh liền đối với tiểu đồng ý bảo, cấp tiểu hoàng tử tống hai khối quá khứ, trở về đi tiểu công chúa mỗi ngày vừa khóc, bên trái Tương đại nhân được bệ hạ cho phép sau, từ từ diễn biến thành mỗi ngày một ôm, thiên tả tướng đại nhân còn không cảm thấy có gì không ổn. Tuy nói ôm trước hắn đâu muốn dạy dỗ một bận, bất quá. Hồi hồi kết quả đều là tiểu công chúa thắng lợi, xung quanh cung nữ thái giám vũ em trông rõ ràng, đừng thấy tả tướng đại nhân đãi nhân mắt cao hơn đầu âm lãnh lời nói ác độc. Bất quá, chỉ cần tiểu công chúa một làm nũng, hắn liền phải ngoan ngoan chịu thua, nói ôm liền ôm, bây giờ tả tướng đại nhân ôm tiểu công chúa tư thế. Đã theo ban đầu mới lạ không thoải mái cho tới bây giờ thành thạo tự nhiên hãn thê thủ tục. Ngụy Tây Đường nghe thấy sau này, sửng sốt hạ, Hy Nhi nếu như gì lăn qua lăn lại tả tướng, hồi bệ hạ, không phải lăn qua lăn lại, Hy công chúa chính là đã từng chiêu, khóc náo một trận, Tả tướng tự nhiên không dám nhượng Hy công chúa như vậy vẫn khóc. Hống hống không tốt, liền chỉ có theo Hy công chúa tâm ý. Ôm một cái thì tốt rồi, Kha Đại Hải cười nói. Bất quá, nghe nói Hy công chúa biết viết chữ. Nói đến nói đi, còn là tả tướng có phương pháp ngụy Tây Đường nghĩ nghĩ. Tốt xấu xem như là có tiến bộ, chỉ cần không quá phận liền thành. Kim Châu trong cung bên này vui vẻ. Phó Tranh đương nhiên là không cảm giác được. Bắc Cống quân bị tỉ như gần đây bên trong thành. Thiên Vũ binh liền ở dưới thành xây dựng cơ sở tạm thời chờ thời cơ. Không có chiến sự thời gian. Thiên Vũ quân doanh dĩ nhiên là an nhàn. Phó Tranh ở đây còn có khách nhân. Người không có đồng nào Du Long một nhà. Phó Tranh liền nói Du Long sao có thể vô duyên vô cớ nghĩ đến thi hội tìm hắn đâu. Nguyên lai là không ăn không uống. Mắt nhìn mình nương tử khuê nữ muốn chết đói. Mới mặt dày mày dạn đến tìm hắn. Bắt đầu nói thật dễ nghe. Bất quá hàn huyên sau một lúc. Tiểu nấm liền bắt đầu náo loạn. Hô đói bụng, muốn ăn đông tây. Không bao lâu xà nữ cũng chạy tới. Khóc muốn ăn đông tây. Du Long không có cách nào. Mới nhà mình mặt nói với Phó Tranh. Phó huynh, nếu như bất đường đột. Có thể không bị ăn với cơm thực đến dùng. Không dối gạt Phó huynh, tại hạ đã 3 ngày không ăn cái gì, mẹ con các nàng lưỡng, cơm sáng cũng không dùng tới, Phó Tranh ngay lúc đó biểu tình. Đô không biết phải hình dung như thế nào, vội vàng đạo, chờ, cái này kêu là người chuẩn bị đi, sau đó người một nhà vây quanh hiện làm thức ăn. Sói phun hổ nuốt ăn, Phó Tranh ở bên cạnh nhìn Đô cảm thấy không có ý tứ. Chính mình liền đi ra ngoài trước. Hắn hãy nói đi, vô duyên vô cớ còn dẫn theo như vậy thảo dược qua đây. Bìu díu vợ con có thể có tốt như vậy tâm tư. Kia nghĩ đến nhân gia là có mục đích mà đến. Chỉ sợ dù cho lần này dẫn binh không phải hắn. Du Long cũng muốn nương kia 2 túi thảo dược thảo bữa cơm ăn. Xà nữ cung tiểu nấm ăn a ăn. Cái bụng đô khởi động tới. Còn không dừng, Du Long mau để cho người đem còn lại thức ăn lấy đi. 2 người này ăn cơm không biết ăn no, hận không thể cái bụng lý tác thượng 3 ngày thức ăn. Như vậy 3 ngày đô dùng để đi ngủ không ăn cơm mới tốt. Xà nữ ăn no, hừ hừ tiếp tục đi ngủ, tiểu nấm ăn nhiều, liền hướng Du Long trên người bò. Muốn ôm, dầm gì, không thoải mái, Du Long thở dài. Đem nàng ôm lấy đến, đạo, gọi ngươi chớ cùng mẹ ngươi học, ăn nhiều như vậy, cái bụng đâu chịu được, còn là ăn thiếu một chút mới đúng, kết quả tiểu nấm nói. Ngoa kép chấm chấm, không có, Du Long biết lời này là có ý gì. Ăn này đốn liền không hạ đốn, đương nhiên muốn ăn nhiều một ít, lập tức cảm thấy xót xa trong lòng vô cùng, còn là sớm một chút hồi Trung Hải đi. Nói cái gì cũng không nhượng tiểu nấm lại thụ như vậy tội. Phó Tranh trở về, liền nhìn thấy Du Long ôm tiểu nấm phát ngốc, xem xét hắn liếc mắt một cái. Nếu như mệt nhọc, liền trước tống nàng đi ngủ một hồi, tiểu nấm ở Du Long trong lòng ngủ. Du Long nhìn đứa nhỏ liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là cảm thấy ta làm cho các nàng chịu khổ, Phó Tranh kỳ quái. Y thuật của ngươi cao minh. Theo lý mà nói bất thiếu bạc mới là, thế nào cứ như vậy? Du Long liếc hắn một cái, này cùng nhau đi tới, đều là một chút lưu dân, bị bệnh cũng luyến tiếc hoa bạc, ta mang theo các nàng mẹ con lưỡng, bắt đầu hoàn hảo, sau đó nhìn thấy bệnh nhân bệnh nặng, cấp lại bạc cũng muốn giúp đỡ một phen, như vậy băng đi xuống, chính mình bạc đã xài hết rồi. Còn hại 2 người bọn họ ngoại thất tử, Phó Tranh hiểu rõ. Thầy thuốc cha mẹ tâm, Du huynh nhượng tại hạ bội phục ở trong doanh địa cọ 2 ngày cơm. Du Long người một nhà ăn uống no đủ sau, cuối cùng cũng khôi phục thể lực, tính toán hồi Trung Hải. Du Long chính cấp tiểu mao lừa uy cỏ. Phó Tranh qua đây, vứt cho hắn 1 túi bạc, đạo, biệt đói bụng đứa nhỏ. Nhớ còn, Du Long một đêm phân lượng liền biết không ít. Nhất thời không biết nên thế nào nói cảm ơn. Sửng sốt hạ mới nói. Tại hạ vô lấy nói cảm ơn. Nhất định còn, nếu như có chuyện gì, cứ cứ làm cho người ta đi Trung Hải du ra tìm ta, Phó Tranh cười hạ. Đột nhiên nghĩ khởi cái gì tựa được hỏi. Đúng rồi, ngươi sớm tiền nói muốn nghiên cứu cái gì xà nữ một chuyện. Bây giờ kết quả đâu? Du Long chất chất, mới nói, cũng không hỏi ra thứ gì đến, Phó Tranh cũng biết là như vậy. Hắn suy nghĩ hạ, mới nói, ta sớm tiền nghe người ta nói quá, Chiêu Diêu Sơn còn là cái gì dược sơn, thế nhưng có một loại gọi sợ hãi cỏ dược. Du Long ninh mày suy nghĩ hạ, chưa từng nghe nói qua nha, bất quá, liền hướng về phía này túi bạc, tại hạ hồi Trung Hải sau này, cũng sẽ bang phó huynh tìm ra loại này dược, chỉ cần có, liền tất nhiên có thể tìm được, phó huynh thế nhưng có cái gì đặc biệt tác dụng, Phó Tranh cười nói, đặc biệt tác dụng đảo là không có, chỉ bất quá nghe nói qua, liền giác hiếu kỳ. Muốn biết thế gian này thế nhưng thật có loại này dược. Nên lớn lên loại nào bộ dáng. Nếu là có thể thấy thượng liếc mắt một cái. Cũng đáng, Du Long thân thủ vỗ xuống bờ vai của hắn. Ta nhớ kỹ, nếu như tìm được, nhất định gọi người tặng cho ngươi. Tiểu Mao lừa mấy ngày nay ở đây bị dưỡng phiêu phì thể tráng. Trên người cõng người một nhà hành lễ không nói. Còn đeo nằm bò đi ngủ xà nữ. Cùng xà nữ như nhau đi ngủ tiểu nấm, Du Long dắt tiểu Mao lừa, cùng Phó Tranh từ quá, tiếp tục lên đường đi. Phó Tranh đem người đưa đến đại doanh cửa, nhìn người đi rồi, mới thở dài hồi đại doanh, bệ hạ mấy ngày nay tín đều là nói tiểu Hy Nhi cùng tiểu Mặc Nhi. Đến nỗi hắn nhìn thấy tiểu nấm liền sẽ nghĩ tới tiểu Hy Nhi. Như thế thời gian không gặp, hắn là ngày càng tưởng niệm đứa nhỏ. Cũng không biết kia hai vật nhỏ, còn nhớ hắn này đương phụ vương, Húc Dương Thành là Bắc Cống Tam Đại Thành trì lớn nhất một tòa. Nếu như đánh hạ Húc Dương Thành, liền là dẹp xong Bắc Cống nửa giang sơn, cho nên Bắc Cống quân tất nhiên sẽ tử thủ Húc Dương Thành. Mà Húc Dương Thành lâu công không phá được, hai quân liền rơi vào đánh giằng co, này đối Thiên Vũ quân là cực kỳ bất lợi. Thiên Vũ cung cấp lương thảo toàn bộ đến từ vận chuyển. Bây giờ trời giá rét đông lạnh, một khi ngoài ý, liền ý nghĩa Thiên Vũ hội chặt đứt lương thảo. Phó Tranh vẫn cùng mưu sĩ cùng với các tướng sĩ nghiên cứu thế nào công thành. Nhất thời hồi lâu hay là thật không có phương pháp, liên hệ thương nghị nhiều lần, Bắc Cống quân thủ thành bất ra. Trái lại ở trong thành vô cùng náo nhiệt quá nổi lên bị trễ năm mơ siêu Phó Tranh càng nghĩ. Liền nghĩ tới chuyên môn chế tác vũ khí lật thủy thành. Nếu bàn về phòng thủ kiên cố thành trì, còn có tòa thành kia trì kiên cố quá lật thủy thành. Vừa nghĩ như thế, liền ngày càng cảm thấy như vậy, Cao Trạm còn ở trong thành, vì sao không mượn dùng lật thủy thành lực bắt Húc Dương Thành. Húc Dương Thành một khi bị bắt, liền ý nghĩa Bắc Cống quân tâm đại thất, đại thế đã mất hậu cung. Chắc hẳn cáo già biết trong đó tư vị. Hết chương.